nhưng anh không có một nụ hôn dài miên man như trước, mà lao đến thật nhanh và bất động, giống như muốn in một dấu ấn lên trên môi cô. Cơ thể Bạch Lộ không kìm được sự run rẩy, không có cách nào thở được. Cô há miệng ra để hít thở trong vô thức, nhưng miệng vừa há ra, đầu lưỡi linh hoạt của anh đã tiến vào. Bạch Lộ càng run rẩy hơn, đôi mắt đèn nhánh đã hoàn toàn khép lại, chỉ có thể nhìn thấy trong mắt vẫn đang quay tròn thông qua mí mắt mỏng hơn cánh ve kia. Đôi mắt sâu thẳm của Lương Phi Phàm nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô bên dưới người mình. Lực của bàn tay cũng không hề giảm đi, vân vê lúc nhẹ lúc mạnh, cảm nhận được thân nhiệt của cô đang tăng lên từng một chút. Cảm nhận được những thay đổi nhạy cảm của cô ở bên dưới người mình. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên một nụ cười sâu xa. Nào, nói cho tôi biết cảm giác bây giờ của cô. Lương Phi Phàm khẽ cười. Cùng với nụ cười đó, cơ thể anh hơi run lên, và nơi hai môi chạm nhau đã đổi sang trên môi cô. Bạch Lộ hơi hoảng loạn, bị sốc bởi giọng nói trầm thấp của anh, làn môi hồng cũng run lên, cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng đó, vô tình lướt qua môi anh, giống như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua tim anh. Đôi mắt của Lương Phi Phàm càng sâu thẳm hơn. Ha, cảm giác này, cô không thấy quen à, đầu óc Bạch Lộ đang rối tung lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng, cô chỉ nghe thấy Lương Phi Phàm đang nói gì đó bên tai mình. Nhưng lại hoàn toàn không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Xem ra cô vẫn chưa thể nhớ ra điều gì. Xem thêm, cách chương.